Chương 228, bắt cương thi. Vong linh nắm chặt lại trên lưng lười hái, đối với phía dưới vạch một cái, kinh khủng chân khí nhắm ngay ẩn môn người. Mạc trưởng lão hỏa hoán sau ở phía trước đánh ra mãnh hổ nhất quyền, kết quả bị oanh lui, trong miệng chảy máu, cái này khiến hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nhìn đến trưởng lão của bọn họ đều thụ thương, bọn họ đều muốn chạy, cái này nhân khí nhiều có làm được cái gì, còn không phải như vậy bị đánh chạy không biết người nào nói một tiếng, nhất thời bọn họ đều bốn phía chạy chỗ nở, hận cha mẹ thiếu sinh một cái chân, a khặc khặc. Vong linh tại trôi nổi không trung, không hoảng hốt không đội vàng, toàn bộ đêm tối đều là nó, mặc kệ bọn hắn chạy đến đâu bên trong, bị sẽ bị nó bắt được, nó ưa thích dạng này trò chơi. Lúc này nó chầm chầm Mạc trưởng lão, nơi này hắn thực lực cao nhất, nhất định phải thật tốt chơi đùa. Lại không thấy Mạc trưởng lão tê cả da đầu nhìn lấy không trung, một chút cũng tìm không ra vong linh tung tích. Sau đó phía sau lưng của hắn bị vỗ một cái, là hắn biết cái kia quỷ đồ vật tại phía sau hắn, cũng không dám quay đầu nhìn. Chạy, tranh thủ thời gian chạy, Mạc trưởng lão xông vào hắc ám rừng tây, toàn lực vận hành thân pháp, đầu cũng không quay lại, một cái nháy mắt thì chuồn mất đến không còn hình bóng. Vong linh khặc khặc cười một tiếng, sau đó lười hái gõ gõ đất mặt, mở ra vong linh giới thông đạo, từ bên trong chạy ra từng cái hắc tuyến, có ý thức hướng bốn phương tám hướng chui vào. Một hồi, lùm cây thì truyền đến kêu thảm cùng một số hoảng sợ âm thanh, chạy đến xa xa Mạc trưởng lão trong lòng run sợ, hắn mặc kệ, tranh thủ thời gian chạy về ẩn môn, để môn chủ tới đi. Cái kia quỷ đồ vật hắn không phải là đối thủ, a cứu mạng a, sư huynh mau đỡ ở ta, giúp ta chém đứt kéo ở của ta. Tuyến chung quanh không ngừng có những âm thanh này, Doãn Chí Bình cũng không dám cứu bọn họ, bởi vì hắn trước mặt cũng có đồ, tuy nhiên hắc, nhưng là vẫn là có cảm giác hắn không ngừng tránh thoát. Mấy lần, một mực chạy hướng ẩn môn, hiện tại cũng là khảo nghiệm hắn thân pháp thời điểm, khoan hãy nói thân pháp của hắn còn có thể, hắc tuyến cơ bản bắt không đến. Vong linh nhìn lấy nguyên một đám bị kéo người tới, hài lòng cực kỳ. Hết thể kéo 18 cái ẩn môn người đi vào, chỉ còn lại Mạc trưởng lão cùng cái kia Doan Chí Bình. Ẩn môn cửa trước, còn có một cái người giữ cửa, từ đằng xa thì chuyển tới một thanh âm hắn nghe được, cái thanh âm kia tựa như là Mạc trưởng lão, thế nhưng là hắn không phải đi tục thế giới sao cũng nhanh đến. Mạc trưởng lão tâm lý cao hứng trở lại, thế nhưng là hắn hiện tại không chạy, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi nhìn trước mắt cặp mắt kia, nó đuổi tới sau đó Mạc trưởng lão quát to một tiếng, cho chính hắn tăng thêm lòng dũng cảm, thì cùng vong linh giao thủ lên. Đồng thời cũng hy vọng một tiếng này có thế kinh hãi đến ẩn môn người tới, chính hắn muốn kéo một hồi. Kết quả rất thất vọng à, bị vong linh chơi giống như chó chết, mặt đều bị đánh sưng lên, nằm trên mặt đất nghĩ đến, trên lệch làm sao lớn như vậy, cái này vừa mới cái kia một tiếng đương nhiên truyền đến ẩn môn, bất quá bọn hắn đều tưởng rằng ảo giác thôi, không có để ý, cái này muốn là Mạc trưởng lão biết, nhất định nghẹn mà chết, bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến hô lớn, cũng là ảo giác giải quyết Mạc trưởng lão về sau. Vong linh ngay tại ở ngoài cửa trong rừng các loại Doan Chí Bình, cái này. Hai hàng vẫn là không có bị hắc tuyến cầm đến, chính đông tránh tây trô nút chạy tới. Vong linh khặc khặc cười một tiếng, ẩn nặc trong bóng tối, mở ra vong linh giới, đông tránh tây tránh Doan Chí Bình thế mà ngây ngốc chui vào, cười vong linh, cười ha ha, toàn bộ ẩn môn người đều bị hù dọa, bởi vì cái kia tiếng cười quá quá khứ kinh khủng. Tại vong linh biến mất về sau, ẩn môn người tranh thủ thời gian liên hệ Mạc trưởng lão, thế nhưng là cái kia có thế liên hệ phía trên. Lúc này mới nghĩ đến vừa mới thanh âm, bọn họ ra chuyện Lăng Vân đều vì Doãn Chí Bình ngốc nở nụ cười đâu, đều dự định tốt, rút hư không đem an tình mẹ tiếp đi ra, để bọn hắn đoàn đoàn đi, có vẻ như bên trong cũng rất thú vị đâu, một đầu tiểu xà cũng dám gọi thủ hộ thần tiểu gia hỏa cùng bối bối hiện tại an tĩnh, chuyên tâm nghe an tình cho các nàng giảng ngày. Mai an bài, nhìn đến Lăng Vân đi trở về sau, tiểu gia hỏa thì không nghe, đi qua giật nhẹ Lăng Vân quần. Ba ba ai nha, hiếm thấy không nghịch ngợm Lăng Vân lộ ra mê người răng nẻo, sờ sờ nàng, đối nàng cười đầu no y ba ba, ngày mai chúng ta được đệ nhất, có hay không khen thưởng Thiến Thiến sữa thân bập bẹ. Sau khi nói xong, còn không có ý tứ nhìn Lăng Vân một bên an tình đều dở khóc dở cười, ngày mai sẽ là lên đài biểu diễn dưới, đập cái nhỏ video tuyên truyền hệ nờ, vậy thì có cái gì tỉ thí. Ba ba nhìn đến Lăng Vân không nói lời nào, nàng lại giật giật Lăng Vân ống quần tiểu bà bối. Ngươi muốn lễ vật gì, ma ma muốn bà ngoại. An tình tâm lý một vấn đề, nữ nhi này làm sao cái gì đều nói a, nàng không phải liền là vừa mới cầm công tôn tình ảnh chụp đi ra để cho nàng nhận a, chính mình làm sao lại muốn đây tốt a, ngày mai các ngươi hai cái biểu hiện tốt, ta thì mang các ngươi đi ẩn môn du lịch như thế nào. Xoáy thật ra, thật sao? Thiến Thiến hưng phấn nói không ra lời, bối bối ngược lại là trước tiên là nói về. Lăng Vân gật gật đầu, làm sao lại trùng hợp như vậy, chính mình vừa mới nghĩ dành thời gian đi một chuyến, con gái của mình thì đưa ra yêu cầu như vậy. An tình mặt đều đen, đi ẩn môn du lịch oanh hải tử cũng không cần như vậy đi trở ngại Lăng Vân tại hải tử trên mặt mũi, nàng không có nói ra. Buổi tối Giang Nam đêm cũng là không an tĩnh, vốn là Lăng Vân cả nhà đều ngủ rồi. Hơn nửa đêm một thông điện thoại thì đánh thức tiểu gia hỏa, đều tức giận, mơ tới ăn cả dẹ mẻn, cầm trong tay một đống phát sáng bảo bối thôi uy tiểu Vân Nhi, ra chuyện gì a? Lăng Vân đem nằm sấp ở trên người hắn an tình đánh thức, còn ngáp một cái cứu cứu ngươi ra chuyện, bị cương thi cắn đến Lâm Kim Hổ thanh âm rất nóng lòng an tình nghe được thì sợ hãi, cương thi bị hù nàng vội vàng ôm lấy Thiên Thiến, tiểu gia hỏa vây chết, cứ như vậy bị an tình ôm lấy lại ngủ thiếp đi. Cương thi Lăng Vân nhướng mày làm sao Long Tổ còn không có xử lý xong không đến mức một cái đều bắt không đến a, việc này cũng không trách Long Tổ a, cao tầng nói Lượng Giang sự tình, không có ý định phái trưởng lão đi xuống, liền sợ Minh Vương sinh khí, cho nên Lượng Giang không có một người có thể cùng cương thi đánh, lúc này mới đã lâu như vậy lấy chúng nó không có cách, đạo đưa chúng nó bốn phía làm loạn đơn giản hỏi rõ ràng tình huống về sau, biết được bọn họ đều ở trung tâm bệnh viện, hơn 3 giờ sáng, Lăng Vân cười khổ. Trả nổi giường ngay tại Lăng Vân chỉnh lý xong đi ra khách sạn gian phòng về sau, một cái tiểu nhân ảnh cũng lặng lẽ đi theo hắn. Lăng Vân đã sớm biết nàng theo tới, chỗ rẽ thì ôm nàng muốn cùng, thì cùng bầy bà nói, lần sau không cho phép dạng này. Ừm a, tiểu gia hỏa vui vẻ hôn một chút Lăng Vân, còn tưởng rằng sẽ bị mắng đâu, từ nơi này đi đến trung tâm bệnh viện nhờ xe đoán chừng muốn nửa giờ, thời gian còn có, đi trước bắt vài đầu cương thi lại nói, để tiểu gia hỏa đoán luyện trong thành phố trong một ngõ hẻm. Lăng Vân ôm lấy Thiến đi ra. Xác định phụ cận có một đầu cương thi về sau, Lăng Vân liền để Thiến chính mình đi bắt. Ba ba đi theo ta, tiểu gia hỏa lanh lợi ở phía trước dẫn đường, ban đêm mấy cái đội tuần tra, thấy được một cái tiểu bằng hữu trên đường nhảy tới nhảy lui, không nhìn thấy những người khác, liền hiếu kỳ, vừa muốn đi lên hỏi một chút. Những người khác giữ chặt hắn, sắc mặt có chu tờ không tốt, khuya khoắt một cái xem ra không lớn tiểu bằng hữu tại tàn bộ, lại là người bình thường.